Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Không hề nghi ngờ, Cố Tranh cũng chủ trương đánh một hồi. Nhạc Linh Chi cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì không phải trước tấn công yếu nhất? Kỳ Khai đắc thắng nói. Nhưng đại đại trướng sĩ khí. Âu Dương Chí giải thích nói. Mọi người đều cho rằng chúng ta là oa oa binh. Chỉ dám bao vây tiễu trừ tiểu thổ phỉ oa. Hoặc là nhặt nhược tấn công. Chúng ta phản tới. Liền có khả năng thừa địch chưa chuẩn bị. Nếu Kỳ Khai đắc thắng. Có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Ha ha. Người thiếu niên. Quả nhiên là huyết khí phương cương. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Coi chừng Minh cùng Âu Dương Chí thần sắc. Hai người khẳng định thương lượng qua. Đều chủ trương trước làm một hồi lại nói. Cố Tranh đãi bọn họ nói xong. Lấy ra một chương đồng dạng tiêu có thổ phỉ oa bản đồ. Chẳng qua so Cố Minh bọn họ muốn kỹ càng tỉ mỉ mười mấy lần. Mỗi cái thổ phỉ oa vào núi trên đường có mấy vòng. Mấy cái nơi hiểm yếu. Mấy cái trạm canh gác cương. Bên trong đại khái bao nhiêu người. Đều đánh dấu thật sự rõ ràng. Cố Minh cùng Âu Dương Chí trừng lớn đôi mắt. Đây là nơi nào lộng tới, triều đình cho bọn hắn bản đồ. Cũng quá đơn giản, lòng đường người lộng tới. Cố Tranh nói đơn giản một chút. Các ngươi trước xem một chút địa hình. Còn có các thổ phỉ oa thực lực. Lại quyết định như thế nào đánh. Không hề nghi ngờ, Cố Tranh cũng chủ trương trước đánh một hồi. Hắn tuy rằng là song thạch học viện học sinh. Nhưng hắn ra ra để lại cho hắn thư. Có không ít là binh thư chiến sách. Từ biết Cố Trường Sinh trốn đến thổ phỉ trong ổ, Cố Tranh liền bắt đầu nghĩ cách đối phó hắn. Trước làm long đường người làm ra thổ phỉ oa kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ. Còn có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cùng với vào núi các nơi trạm kiểm soát, Cố Tranh còn nắm giữ Cố Trường Sinh giấu ở trong nha môn quân cờ. Hơn nữa thành công dụ hoặc đến trong đó hai quả quân cờ. Thành người của hắn, cũng chính là hiện đại hai mặt gián điệp. Những việc này, Cố Tranh không có gạt Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi âm thầm bội phục hắn. Lâu, cảm giác hắn chỉ cần bắt đầu đối phó một người, là có thể từ nhiều phương diện chuẩn bị. Chẳng qua trong cung mặt lần này cấp Cố Minh đào hố. Hắn có điểm trở tay không kịp, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại tiếp thu hiện thực. Cố Minh cùng Âu Dương Chí xem qua kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Cùng với thổ phỉ oa tư liệu sau. Sắc mặt phức tạp, trách không được Âu Dương tướng quân sẽ làm bọn họ trước tiểu đánh tiểu nháo. Nguyên bản nghĩ ra này không ngờ tấn công nhiều nhất người nhất hào thổ phỉ oa. Thành công sau có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Nhưng nhìn thổ phỉ oa nhân số, bọn họ trầm mặc, cho rằng chỉ có 3-4 ngàn người. Bản vẽ thượng lại viết rõ bên trong ước chừng có 1.5 vạn người. Nhân số so với bọn hắn hơn. Chiến lực so với bọn hắn cường gấp đôi. Này nơi nào là thổ phỉ oa? Rõ ràng là một cái chú binh doanh mà. Hoặc là một cái tiểu vương quốc. Bởi vì bên trong người cũng có loại hoa màu. Liền cùng La Khuông Sơn không sai biệt lắm. Cũng khó trách Cố Trường Sinh sẽ mưu hoa La Khuông Sơn. Hắn khả năng muốn đem cả nước các nơi thổ phỉ oa. Đều phát triển trở thành vì hắn đóng quân doanh địa. Nhân số thiếu số 3 thổ phỉ oa. Ngoại giới nghe đồn có 1.000 người tả hữu. Thực tế nhân số có 5-6 ngàn người. Cái này nhưng thật ra có thể suy xét tấn công. Số 2 thổ phỉ oa. Ngoại giới nghe đồn 2.000 người tả hữu. Thực tế nhân số cũng có 1 vạn người. Cố Minh chỉ vào số 3 thổ phỉ oa. Nếu không, chúng ta vẫn là trước đánh người này thiếu. Âu Dương Chí cũng tỏ vẻ. Ta duy trì Cố Minh, bởi vì nhất hào thổ phỉ oa, quang ở nhân số thượng chúng ta liền có hại, huống chi lại dễ thủ khó công, nhất định phải chờ đến viện binh mới được. Số 2 thổ phỉ oa, nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng nơi hiểm yếu quá nhiều, một đường trạm kiểm soát vô số, hơn nữa nó vị trí ở nhất hào số 2 chi gian. Dễ dàng được đến nhất hào số 2 chi viện. Trước công cái này nhất không thể thực hiện. Chỉ có trước tấn công số 3 thổ phỉ oa. Mới có thắng khả năng. Hai vị thiếu niên đều bị đả kích, nhưng vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Không trước làm một hồi bọn họ khó chịu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.